ta, tôi giết cả cô luôn nha. Ti ti đi, thôi, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Tên này tạm thời chấp nhận. Ta, thăng triệu hồi thời sinh thăng cách chương.